Dạ, con chào cả nhà. Ở đó như học con mà cả nhà cùng đến lễ tân bản. Tuần này con mà có ai học ta? Bên ngoài chị Hạnh ha. Dạ cô giáo. Dạ. Con mời cả nhà cùng tụng kinh vào buổi học ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagava vantang avivade mi sa kha to phagavata tham mô tham mang namasami sapati bano phagavato sa vaka sangho sang khang namami thủ tí quá cha ná lời tán dương samma sambuddha ma tu lăng sa sa tham ma ga nu ta măng a phi wa di ya pha si sang a phi tham ma tha sang ga hằng. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học a phi tham ma tha sang ga hà thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, con xin mời cô giáo vào lớp ạ. Dạ, sa thứ chị. Nay bị sổ mũi nên là còn không mở màn hình nha cả nhà. Dạ rồi. Hôm bữa mình học hết tà kiến rồi cả nhà hả? Dạ, con nói tóm lại tà kiến mà nói còn có nhiều lắm, mình học thực chất cũng chưa có hết tà kiến đâu cả nhà, nhưng mà mình học nhiêu đó cũng được, sau này để mình học vô pháp bất thiện á thì con nói thêm nữa, nói thêm mình còn là bất thiện nhiếp, bất thiện nhiếp đó. Mình sẽ học về mấy phần của bất thiện nhiếp, bộc phối phược, bộc lậu phối phược á, phiền não kiết sử đủ thứ thì mình mới học kỹ thêm mí cũng được. Tạm thời tà kiến mình học vô đây cũng nhiều cả nhà ha. Thì con tóm gọn lại cho cả nhà dễ nhớ thì tà kiến á, nói gọn là có hai, là tà kiến mình gọi là tà kiến thông thường, tức là thân kiến sakkaya ditthi, tức là thân kiến chấp ngũ uẩn, chấp năm uẩn trên 20 cái, chấp sắc uẩn là ta, thọ uẩn là ta này nọ, sắc thọ tưởng hành thức á. Mỗi mỗi phần như vậy là chấp bốn cái, chấp sắc uẩn là ta này nọ ha, là mình gọi là tà kiến thông thường thôi, thì ai cũng có, được gọi là tà kiến thông thường, chưa phải là thánh tu đồng hoàng thì ai cũng bị có cái tà kiến này. Thứ hai là được gọi là tà kiến chánh yếu, tức là tà kiến thường kiến và động kiến. Tà kiến thông thường tức là thân kiến này thì nó không có ngăn cản mình tái sanh cõi người cõi trời, nhưng mà nó là pháp chướng ngại cho đạo quả. Còn thường kiến và động kiến thì với thường kiến nếu mà phạm vào nghiệp đạo thì sẽ dẫn đi cõi khổ, sẽ dẫn đi cõi khổ. Còn nếu mà không phạm vào nghiệp đạo thì thường kiến này cũng không có ngăn cản sanh trời người, không ngăn cản sinh trời người mà chỉ ngăn cản đạo quả. Tức là thường kiến chấp là có linh hồn rồi có thượng đế, bữa cái nhà học có ba cái thường kiến đó nha. Còn đoạn kiến, riêng đoạn kiến, đặc biệt cái đoạn kiến này nó là cái pháp tội lỗi, tức là tôi mới cần phải xem nó là tội lỗi tục cùng, tại vì nó có ba điều là vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến đó, tức là phản bác, phản đối, phản phản bác về nhân, phản bác về quả, phản bác về nhân quả. Trong ba cái đó thì cái mà phản bác về nhân quả đó, nó lại sanh ra thêm 10 cái, cả nhà còn nhớ 10 cái không? 10 cái không tin có cha, không tin bố thí cúng dường này nọ đó, nên là nó gây ra rất là nhiều cái tội lỗi đó nha ha. Gom lại con nói là cho cả nhà dễ dễ nắm, là tà kiến cái nhà nắm mấy cái phần đó giùm con, rồi cần cần phải nhớ những cái định nghĩa, những cái định nghĩa, những tứ ý nghĩa của nó, để chi mình giống như mình nhận diện ra vậy đó, mình nhận diện ra từng từng cái pháp của nó, Tại Abhidhamma là Đức Thế Tôn nói ra từng đặc tính của mỗi pháp thực tính. Ví dụ như tà kiến là sự chấp chặt sai lầm, đó là bản tính thật của nó. Tham là sự dính mắc vào đối tượng, thích thú dính mắc không buông, đó là những trạng thái thực của các pháp mà chúng sanh phàm phu đều có. Mình hay gọi thay thế gian là cái bản tính của phàm phu nó là gì, giống như sân thực lẫn hối, đó là những cái bản tính của phàm phu nó là gì. Thì Đức Thế Tôn gọi ra từng cái, giống như mình phải biết tên của nó để chi khi mà sau này nó sanh trong tâm mình đó, mình mới biết được à này là tham, này là sân, này là tà kiến, này ngã mạn, này sân si gì đó, hoặc là pháp thiện đó. Thì những cái mà định nghĩa là tứ ý nghĩa, nó là những cái mà đặc tính trạng thái này nọ, nó là những cái pháp mà mình pháp thực tính, là pháp thực tính thực của các pháp mà trong chúng sanh đều phải có. Nếu mà chưa chứng các bậc thánh A-la-hán này nọ đều phải còn. Còn thô hay còn tế thì tùy theo mình chứng đắc tới một tầng thánh nào, thì chỉ có A-la-hán thì mới diệt tuyệt hoàn toàn. Đó là những cái phần giống như mình biết được những cái công dụng, cái tác dụng của thuốc vậy đó. Mình phải biết, mình biết nó thuốc này nó trị gì, thuốc này nó trị gì, có công năng gì. Tại Đức Thế Tôn mình là đại y vương mà, vua của các loài vua, vua của các loài vua, giống như là vị đại lương y, vua của các lương y mà cho thuốc trị bệnh. Giống như mình hay đọc giáo pháp là gì, phương linh diệu dược chuyên chữa lành các chứng bệnh phiền não chúng sanh. Đó là những chứng bệnh của mình ha, bản tính của cái bản chất của cái pháp bất thiện nó là vậy. Nó là gì, nó là cái, nó thuộc tánh gì, nếu tính theo 14 sở hữu bất thiện này, nó là tánh tánh bất thiện, mà nó cũng là giống bất thiện. Mình có ba tánh bốn giống á, và nó cũng thuộc bất thiện á, nó cái bản tính là vậy. Chứ mình nắm những cái đó, cái tà kiến nó sanh khởi thì nó có luôn luôn, nó có bốn sở hữu si, si và tàm ý phóng dật á, nó hỗ trợ cho nó hỗ trợ si, nó hợp với tà kiến hỗ trợ cho cái sự mê mờ mù quáng, không thấy được cái bản chất thật. Vô tàm vô ý sanh lên, nó hỗ trợ cho cái người đó không có biết hổ thẹn gây sợ tội lỗi. Cho nên khi mà có những cái quan điểm à, cha không phải là cha, không có phước này nọ, phụng dưỡng cha mẹ không phước, cúng dường sa môn không phước, giết người sát sanh trộm cắp cũng không có tội phước gì hết, đó là những cái điều làm bất thiện mà họ nó không lẽ không sợ hãi, do vô tàm vô ý tác động đó, và cái quan kiến sai lầm đó đó, cộng thêm với vô tàm vô ý tác động, nó không biết gây sợ hổ thẹn tội lỗi, nên không có điều ác nào mà không dám làm, mà làm trong cái sự mà không có run sợ, nó không có run sợ, thậm chí nó còn tự hào cái điều sai lầm của nó nữa. Vậy rồi mình qua ngã mạn cái nha. Dạ. Mình qua học chi pháp ngã mạn. Ngã mạn mana che ta si cá. Nó mà nói chuyện ta sẽ cá rồi. Ừ, định nghĩ chồng con ngã mạng. Em sách có không? Ngã mạng có nghĩa là vì định nghĩ giùm con trước đi, rồi đọc trong cái cuốn sách này. Rồi ngã mạn, ngã mạn có nghĩa là tự đắc, tự kiêu. Ngã mạn có nghĩa là tự đắc, tự kiêu, tự cao, tự mãn, tự tôn, tự ti, mặc cảm cũng là ngã mạn ha. Mặc cảm nó cho nên nó ngã mạn, mình hay nói cái gì thua ý thua, mặc cảm tự ti. Hồi xưa mình không biết cái mình nghĩ nó không phải ngã mạn, nhưng nó cũng là một pháp ngã mạn, thua ý thua, nó tao ngu lắm này đó, đó cũng là một cái phần của ngã mạn, gọi là ti liệt mạn. À, so sánh mình với người, tự hào vì mình có hơn người thì gọi là ngã mạn. Chị chút ghi tiếp dùm cái đặc tính ngã mạn nó nhiều trong bộ phân tích, ghi ra rất là nhiều, lấy những cái yếu chính, những cái pháp đặc tính chính để mình thấy trong trong tâm mình đó. nó gần gũi trong đời sống hàng ngày của mình. So sánh mình với người, đây là cái pháp thực tính, pháp thực tính của ngã mạn, hay gọi là bản tính của chúng sanh phàm phu. Dạ rồi, bây giờ con rồi khi rồi đúng lại tức là thì ngã mạn này nó có trên hai phương diện. Bây giờ mình sự ngã mạn này nó có trên hai phương diện, một là đối với bên ngoài gọi là ngoại phân, nó thể hiện trên hai diện, tức là bên ngoài là thường tỏ ra là kiêu căng, tự đắc, ngạo mạn. Còn đối với bên trong là hãnh diện. Hãnh diện cái điều mình có được cả nha, hãnh diện cái điều mình có được. Nên trong chú giải nói là khi mà nó hãnh diện, hãnh diện thì mình có được như cờ mà gặp gió nó bay phần phật vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi á, Đức Thế Tôn nó có một pháp á, là pháp pháp mô pháp ngã mạn á, mà các bậc thánh cần phải, các đệ tử đó, cần phải hạ cái cờ đó xuống, là hạ cái cờ ngã mạn. Là cái tỳ kheo thế nào là vì tỳ kheo là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống. Cây cờ đấy muốn nói là pháp ngã mạn. Khi cả nhà đọc mấy cái này nè, cả nhà học nghĩ, cái nào đọc vô chánh kinh đó, cả nhà sẽ biết câu này, cả nhà lấy chi pháp đó là ngã mạn liền. Là cái kheo thế nào gọi là vì tỳ kheo, khi nào là vì thánh đã hạ cây cờ xuống. Cờ này là cờ ngã mạn. Vì cả nhà thấy không, cái đặc tính của nó là gì, nó giống như cờ gặp gió. Thì Đức Thế Tôn đó, mình học trong áp ý tâm ái, mình đọc ra kinh mình hiểu, rất là mình dễ hiểu, mình lấy chi pháp rất là chuẩn. Bậc thánh mà đã hạ được cây cờ xuống, tức là ở đây này, cái tỳ khưu đây là vị tỳ khưu đã động từ được cái ngã mạn. Ngã mạn trong khi có ra sao? Mở giùm em trang 114. Chị Minh Hương có sách cho chị Minh Hương. Bữa chị có sách chị mở ra đọc đi. Cô giáo, Dạ, đọc chị đi chị. để quyển sách ở trên quận 9 là cô giáo, chị đang ở quận Gò Vấp cho Chị nên Hà. Thì cả nhà đây ai đang mở sách? Chị Hà, chị Trúc, chị Thảo, chị Hạnh, Nhung. Ai mở giùm con cho 114 đọc giùm con. dạ chị cũng không có nhà đó, chị không có mang sách theo cô ơi. Dạ em đọc nha. Chị Trúc đọc giùm em. Sở hữu ngã mạn. Sở hữu ngã mạn là ỷ mình đem so sánh hay cống cao. Có Pali chú giải như vậy: Siyo Masmi Tý Adina Manya Ti Ti Tý. Mano là tự trọng ỷ mình so sánh hơn người, gọi là ngã mạn. Ngã mạn có ba nhóm. Dạ được rồi, từ từ chị Trúc ơi, chị Trúc đọc ở khúc dưới giùm em, ngã mạn triền trong khi có ra sao. Dạ. Ngã mạn truyền trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta thua họ. Tự so sánh, thái độ so sánh, lối so sánh. Lúc nào có trạng thái như thế, tức là tự nâng cao, đem mình sánh cho bằng kẻ khác. Tự so đo với người, tâm cống cao. Tánh cần so sánh này gọi là ngã mạn truyền. Sao thứ chị, đó là bộ pháp tụ giải thích ngã mạn trong khi có ra sao cái ha. Còn bộ phân tích vô bộ thứ hai của Abhidhamma, bộ thứ hai bộ phân tích thì nó nhiều hơn. Ví dụ như là kiêu kiêu hãnh sanh chủng, kiêu hãnh họ tộc, kiêu hãnh sức mạnh, kiêu hãnh tuổi trẻ, kiêu hãnh lợi lộc, kiêu hãnh sự lễ kính, được kính trọng, kiêu hãnh sự trọng vọng, tôn vinh, học vấn, kiêu hãnh về cái trí tuệ, biện tài, hoặc là tuổi thọ, sống lâu cũng cũng ngã mạn ha, và danh tiếng, hoặc là kiêu hãnh về cái sự chứng đắc, thiền thông, hoặc là kiêu hãnh về cái tài năng nào đó của mình, hoặc là kiêu hãnh về cái sự trí tuệ, hiểu biết nhiều của mình. Thì tóm gọn lại đây cả nhà ghim con là có tám tám nguyên nhân sanh ngã mạn, tám cái nguyên nhân sanh ngã mạn. Bộ phân tích thì nãy chị Trúc đọc, còn con đọc cho cả nhà là bộ bộ bộ pháp tụ là chị Trúc nãy đọc trong cuốn sách xanh đó. Bộ phân tích thì giảng thêm nữa cho cả nhà. Thì đây vân lấy nó gọn lại, gom hai cái đó mình lấy là tám nguyên nhân, nó gọn là có tám nguyên nhân sanh ngã mạn là chủ yếu nhất. Nhất là do có sức khỏe, nếu có người ta bệnh tật hoài, người ta yếu mình có sức khỏe hơn mình cũng dễ, tại vì giả mạng cái thấy nó là nó so sánh mình có sức khỏe, nhiều khi mình cũng hãnh diện nghe. Một là có sức khỏe, hai là dòng dõi cao quý, do sanh trong cái dòng dõi cao quý thì sanh chủng cũng là ngã mạn. Giống như xưa cả nhà thấy Tộc Thích Ca, hồi xưa Bà La Môn phân ra bốn bốn giai cấp, giai cấp Bà La Môn hay giai cấp Sắc Đế Lị là phải lấy giai cấp Sắc Đế Lị chứ không có được lấy những giai cấp thấp hơn, nó cho là những giai cấp đó thấp hèn. Cho nên cái việc mà gia tộc Thích Ca đẫm máu cũng vì những cái này nè, những cái ngã mạn này nè. Những nhà nhớ cái tích chuyện đó, vua mình gọi là vua Lưu Ly đem tàn sát gia tộc Thích Ca, cũng vì mà gia tộc Thích Ca là không có, cũng vì cái sanh chủng nên không muốn đem cái dòng giống mình ra ngoài, nên đưa cái người nô tỳ nhận là con nuôi rồi cho kết hôn với đức đức vua bên nước kia, nước láng giềng, nên khi đẻ ra người con nó biết được xảy ra nó giết hết. Đó là một những cái thứ ba là ngã mạn là do có lợi lộc tài sản. Nhưng mình có lợi lộc tài sản lớn mình cũng ngã mạn đó nha. Thứ ba là cái nguyên nhân mà sanh ngã mạn là do có tài sản, lợi lộc gì đó. Thứ tư là có địa vị, có danh tiếng. Thứ năm là nãy kia là tức là sống lâu tuổi thọ đó, sống lâu lão thành vậy cũng mấy Tiếp theo nữa là do thông minh, do thông minh. Thứ bảy là do hành thiện, hành thiện cũng dễ sanh ngã mạn ha, nếu mình không khéo xinh đẹp đủ tám chưa chị, chứ xinh đẹp, hành thiện, thông minh, sống lâu, danh tiếng, tài sản, dòng dõi, sức khỏe. Ngã mạn á thì nó đủ tám chi chút một. Dạ đủ cô giáo. Dạ rồi. Ngã mạn á thì nó đối lập với khiêm tốn, cho nên cái người có ngã mạn cả nhà thấy nó sẽ có cái sự mà thô tháo, vì bản chất của nó là pháp bất thiện. Mà bất thiện cả nhà nhớ năm cái nghĩ không, pháp bất thiện là không có khôn khéo, không có khôn khéo nên là nó thô tháo, nó không khôn khéo thì nó không có có gọi là có tế nhị được, nó sẽ thô tháo hơn, nó hay so sánh mình với người, ta hơn người, người thua ta, hay là bằng người gì đó, nó hay đặt cái bản thân nó lên hàng đầu. Do đó cái người mà có cái tánh ngã mạn này nó thuộc một pháp bất thiện, và chính vì cái ngã mạn này đó nó luôn đặt nó hàng đầu, đưa nó lên, nên nó khó mà có sự cung kính với một người khác. khó mà nó đảnh lễ Sa môn hay Bà la môn, nó khó khó quỳ xuống nó đảnh lễ các bậc trưởng thượng lắm. Vì nó là cái đặc tính hồi nãy mình học, nó là cái hay tự cao tự đắc này nọ đó, nên thấy ai hơn đó. Cái đặc tính ngã mạn đó, khi mà thấy ai hơn nó là nó liền ganh tị. Nó thấy ai hơn nó là nó liền ganh tị, nó so sánh mà thấy hơn nó bắt đầu là pháp ganh tị sẽ sanh lên. Cho nên là thiện, pháp thiện, pháp thiện nó trợ pháp thiện, còn pháp bất thiện nó cũng sẽ trợ cho pháp bất thiện. Từ cái pháp này nó trợ cho pháp khác sanh lên, để pháp bất thiện càng ngày càng tăng lên. Nó có những sự hỗ trợ thiện thì nó trợ thiện, pháp bất thiện nó trợ pháp bất thiện. Tuy nhiên vẫn có chiều ngược lại ha, nếu có các ấy khéo thì bất thiện cũng sẽ là duyên để sanh thiện pháp, còn không thì không khéo tác ý thì thiện nó cũng trở thành bất thiện. Nên là lúc nào cũng sẽ có bốn cái chi phần: thiện trợ thiện, bất thiện trợ bất thiện, thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện. Do cái mình biết tu tập, biết học giáo pháp nên biết ra hơn. Chính vì vậy mà khi mà nó thấy ai hơn là nó ganh tị, nên nó tạo ra rất nhiều điều bất thiện từ những cái pháp này, nó trợ trợ lẫn nhau. Mà người có tâm ngã mạn á, thì khi mà họ tái sanh vào một cái dòng, vào một kiếp sống nào đó, họ sẽ sanh vào cái gia đình mà hạ không có uy quyền đó nha. Tại sao không có uy quyền? Vì ganh tị, là thấy hơn mình là mình ghét, là vì ngã mạn nó muốn nó là nhất thôi mà nó hơn, nên là ai hơn nó là nó ghét, nên nó ganh tị xuất hiện. Thì bản thân nó ngã mạn thì nó không thể nào sanh vào dòng cao quý được. Người ngã mạn nó không sanh vào dòng cao quý. Khi nó sanh khởi lên ganh tị thì lập tức nó cũng phải sao, nó sanh ra nó không có cái uy quyền. Nên hai cái pháp đó, ngã mạn nó sẽ trợ cho ganh tị sanh khởi theo nó. Thì khi quả nó cho, nó cũng cho liên liên tục vậy đó nha, quả cho là bất khả tư nghị vậy, nó trộn đủ thứ. Mình khi mình khởi một tâm bất thiện mà có những pháp khác hỗ trợ thì quả nó cho nó cũng cộng vô những cái đó để nó cho. Nên có những cái sanh trong gia đình thấp kém mà nghèo nàn, nếu mà có bổn sản sanh lên nó là nghèo nàn hạ liệt và không có uy quyền, không được người mọi người kính mến, cái lời nói của mình không không không đáng giá, không ai tin. Đó là cái pháp bất thiện nó cho. Thì bản bản chất của các pháp bất thiện, thì 14 sâu bất thiện này, tổng cộng mình có các pháp chân đế. Đức Thế Tôn dạy mình về pháp chân đế, tâm tâm sở chấp pháp niết bàn, là nói về bản chất thật không. Mình học cái diệu pháp là để mình học ra cái bản chất thật. Bản chất thật đó nó gọn nhất trong thế gian, mình gọi là bản chất của phàm phu đó, bảo bản tánh của mình. Nếu mình chưa trở thành bậc thánh tu đồ hoàng thì ai cũng có cái này, ai cũng có này, ít nhiều, và nổi hay trội hay chìm thôi, nổi hay chìm thôi. Khi chưa bước vào tầng thánh sơ quả thôi là mình còn đầy đủ, đầy đủ, mà chỉ là nổi hay là chìm. Chìm là khi mình có những pháp thiện này nọ, mình biết cách đó, rồi mình học để cái này nè, mình thấy nhận diện, mình nhận diện ra nó để mình thấy nó, và mình biết cái pháp đối trị lại chứ nó gọi là thu thúc hay là kiềm chế lấy pháp thiện để đối trị với pháp bất thiện nè. Muốn đối trị với ngã mạn này thì cả nhà phải có sự cung kính. Tâm thiện khởi lên, cả nhà sẽ có hai cái sở hữu: tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm. Mấy cái sở hữu đó nhu thân nhu tâm thì cái những cái pháp thiện đó nó mới diệt được ngã mạn này, cả nhà mới mới mới mới mới, mới, mới diệt được. Thì gọi là diệt tạm thời, lấy pháp thiện diệt pháp bất thiện, diệt tạm thời mà diệt bằng gì? Bằng những pháp thiện sanh lên đối nghịch lại với nó. Cung kính thì mình không có ngã mạn, tâm thiện mình sanh lên thôi. Rồi mình tùy hỷ thì mình không có ganh tị. Bố thí mình không có bỏng sản, nó chỉ gì từ từ mình sẽ lấy những pháp thiện đối trị pháp bất thiện. Cho nên trong kinh Bất Cứ có những pháp Đức Thế Tôn dạy đối trị, lấy thiện trừ bất thiện, lấy trơn thắng hư ngụy, lấy gì nữa ta, lấy bố thí thắng sang tham, còn câu nữa sao quên rồi, ai nhớ đọc một con bốn câu là ngài dạy các pháp đối trị lẫn nhau. Thực hành pháp thiện thì pháp bất thiện sẽ được tạm tạm thời diệt trừ. Có năm cái sự diệt trừ, thì trong đó có một có sự diệt trừ là diệt trừ tạm thời, tức là lấy thiện đối trị bất thiện. Hoặc mình khi mình tu tu tu thiền quán, khi mình thấy danh sắc là tạm thời cái hoài nghi với tà kiến mình diệt trừ. Còn nếu mình tu thiền, mình chứng thiền thì năm triền cái được đè nén, đó là những cái pháp đối trị trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mình học để mình hành những cái điều này nè. Cho nên Áp Phích Tha Bá không phải là mình học để mình học để không có lợi ích gì, học để chơi hoặc là tranh luận, không phải nha. Abhidhamma là nó vô hết trong cái nội tâm của mình, từ mình mà ra. Đối trị như thế nào mình biết đường đó, mình học cái này mình thấy bản chất của các pháp thực tính nó là như vậy, đó là cái thực tính nha, thực tính. Nên người ta hay gọi là các pháp thực tính che vô minh si, là che đậy bản tính. Thực tính là những cái này nè, mình không biết đó là những cái pháp, đó là những pháp gì hàng pháp bất thiện, được gọi là những pháp thấp hèn, nóng nảy thấp hèn. Mình học này mình đối trị với nó thì mình có sự cung kính các bậc đáng kính, tôn trọng các bậc đáng tôn trọng là phúc lành cao thượng. Ở nhà nhớ trong câu kinh cứu nữa, tôn trọng các bậc trưởng thượng, các vị sa môn bà la môn, cha mẹ thầy tổ rồi giáo pháp này nọ đó, vì những cái đó là bậc cao quý nhất, là các vị nhất là cả nhà cung kính gì? Pháp bảo, Phật bảo, Tăng bảo. Vì pháp bảo là đại diện cho là pháp cao quý, thì chúng ta nguyện nguyện sanh vào cái dòng cao quý. Sanh vào dòng cao quý đây là sanh vào dòng thánh nha. Cái chính yếu là sanh vào dòng thánh, còn cái phụ là cái quả nghiệp nó cho đó, là ví dụ như là cả nhà không nguyện nó cũng cho nó, nếu như cả nhà có sự cung kính pháp bảo cho cả nhà vô sanh dòng cao quý. Lần nói đờ đó, cái vụ sanh dòng vua chúa, ở nhà sanh ra là công chúa hoàng tử gì đó, ví dụ gì còn thờ này vụ sanh ra làm con của tổng thống đó, những gia đình cao quý. Còn nói theo pháp, ở đây con nói theo pháp thì sanh vào dòng cao quý đây, nếu có nguyện thì phải nguyện sanh vào dòng cao quý là dòng của bậc thánh, sanh vào bốn bốn bậc thánh nó rộng, còn nó rộng là tám bậc thánh tu đà hoàng đạo. Nghe là đạo quả đó, bốn đạo bốn quả là pháp, là cao quý pháp, đây là pháp bảo. Sanh vào dòng cao quý là sanh vào cái bậc thánh, pháp là bậc thánh, tức là chứng đạo chứng quả đó. Thì mình sanh vào những dòng cao quý, nó ở ngoài đời tự khắc người ta phải tôn trọng mình, nếu mình là công chúa hay hoàng tử, nếu thờ vua chúa vừa này nọ đó, đó là những cái pháp nó sẽ trả trả ngược lại cho mình. Thì học Ôi, con xong rồi nay con viết 4 trang luôn rồi chứ không phải như 2 trang như bữa đâu. giờ con xuống con vẽ tượng Đức Phật cho tô màu rồi Đức Phật Phật theo chú giải, cái đặc biệt của hai cái pháp là không có ngã mạn á, đặc biệt thứ hai của pháp mà không ngã mạn là nó đem lại cái tuổi thọ và sự sống lâu nha cả nhà. Trong chú giải nói đó, ngoài cái việc mà không ngã mạn hồi nãy, nó cho cả nhà sinh trong gia đình quyền quý, không sanh trong gia đình cao quý, không có thấp hèn á, thì cái đặc điểm thứ hai của pháp mà không ngã mạn á, nó lại cho mình là tuổi thọ và sống lâu. Trong chú giải nói nè, cho nên chúng sanh mà muốn sống lâu tuổi thọ nên thực hành cái pháp gì không ngã mạn, thì bằng bằng cái gì, bằng cái pháp cung kính. Cho nên khi mình đọc chư tăng thường chúc phúc á, mình không, cả nhà có để ý cái câu là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo, ngăn nghiêng mình lễ bái là sự cung kính. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh trí tuệ hằng có đến, người là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và các bậc tu hành, nhất là bậc trì giới vậy đó. Nhưng mà cái phần đó đó là cái pháp mà không có ngã mạn, sự cung kính, thực hành pháp cung kính để diệt ngã mạn. Thì ngoài cái việc mà sanh trong gia đình quyền quý, cả nhà còn có được là cái tuổi thọ sống lâu, tuổi thọ sống lâu. Và một pháp đi đôi nữa, một pháp cao thượng hơn cái cung kính, tại cung kính là cho cả nhà tuổi thọ sống lâu rồi, nhưng mà cái pháp mà cho cả nhà tuổi thọ sống lâu mà cao hơn cái đó, cả nhà biết gì? Đó chính là thiền, thiền chỉ tịnh, thiền định. Cái người mà chứng thiền họ duy trì được tuổi thọ, họ sống lâu không? Trong chú giải nói cái người mà đắc định, mà thường xuyên nhập định thuần thục trong định thì họ sống lâu, tuổi thọ họ cao. Họ ví như cái thân mình giống như là cái bình ga vậy, thì cái thiền định đó, nó chính là cái ga, khi bình bình hết ga thì phải bơm ga, thì cái mà bơm ga mà tối thượng nhất đó, đó chính là thiền định. còn không thì cơ bản thì nó chính là pháp cung kính, cung kính pháp bảo, các vị sa môn bà la môn tăng bảo cung kính những nó, cung kính cha mẹ đó, những pháp đó cũng kéo dài tuổi thọ, nhưng mà tối thượng nhất là thiền định. Thiền tuệ không có kéo dài tuổi thọ nghe, thiền tuệ diệt diệt phiền não thôi, nhưng thiền định nó kéo dài tuổi thọ tùy loại nha. Và cái như ghi một con là cho nên trong hai pháp mà cung kính với thiền là sẽ kéo dài tuổi thọ. Mình học này mình tự biết là mình muốn sống lâu thì mình cứ cung kính, cung kính tam bảo pháp bảo phật bảo cha mẹ các bậc trưởng thượng thầy tổ, rồi tu thiền định. Còn mà nói về pháp, còn mà nói về vô cái pháp bảo, cái sự mà sống lâu tuổi thọ này là cả nhà phải hành tụ và tước như ý túc, tước như ý túc nói như đây được rồi cả nhà. Cho nên mình học rộng hơn, ghi dùm con tứ nghĩa của ngã mạn, mấy cái này cả nhà nắm ha. Đây là những cái pháp thực tính. Thứ nhất là cho cả nhà trong đời sống hàng ngày cả nhà nhận diện được nó là pháp gì, pháp gì kêu được nó, giống như mình kêu được tên thuốc này, thuốc này thuốc gì. Ví dụ ngã mạn là phải lấy cái gì trừ, giống như nãy con nói cả nhà đó. Rồi cả nhà phải biết nó là uống nó có tai hại không, cái nào là tốt cho mình, giống như uống thuốc y như vậy. Những cái này rồi tư ý nghĩa của sở hữu ngã mạn, trạng thái là kiêu căng kiêu ngạo, xem thường tự phụ. À, thì mình thấy trong trong tâm của mình mà có này là mình biết là ngã mạn xuất hiện ha. Đó là những cái pháp mà Đức Thế Tôn chỉ ra cho mình, nó là bản tính. Mình gọi nó là pháp thực tính nhưng nó chính là bản tính của chúng sanh phàm phu. À, em có. Tại sao nó kêu căng ngã mạn? Do nó thấy cái điều đặc biệt mà nó thấy cái điều đặc biệt mà nơi nơi nó có, nơi mình có, ví dụ như dòng dõi họ tộc sắc đẹp tài sản danh tiếng gì trí thông minh gì đó, nên nó mới kêu căng này, nó phát sanh lên. Phần sự là lừng lẫy đưa lên, lừng lẫy phần sự là lừng lẫy đưa lên đề cao lên, đãi nay nó mày tự đại tự cao đó nha. Vì khi mà nó thấy được cái khi mà nó thấy được những cái điều đặc biệt của nó rồi đó, thì nó sẽ lừng lẫy lên, nó đưa lên nè. Và nó đã mà lừng lẫy đưa lên, nó rất là dễ là khinh khi người khác đó, nếu mà nó không có kềm chế được. Giống như tiền thân của ngài Chuyên Lá Ban Thát Cá, ông rất là thông minh nhưng ông khinh khi cái vị tỳ kheo mà không học được câu kệ nào đó, ông khinh khi ông cười chế làm cho vị đó xấu hổ hổ thẹn á. Nên là cái kiếp này nè, ông học có một cái câu kệ của người anh thôi, người anh dạy 3 tháng chờ học không học học không học không thuộc, mà lúc dạy ông ở ngoài đồng thì cái ông nông phu ông đi nuôi, ông đi thả con trâu ở gần đó đó, khi mà dạy xong rồi ông nông phu ông đọc được lên luôn mà ông em cũng chưa đọc được, mà ông em ổng tâm ổng đơn thuần, ông không có xấu hổ gì, ông còn đọc nó còn hay mất cười, ông còn khen chú thật là thông minh, mà chú chỉ nghe thôi mà chú đã hiểu rồi, còn tôi đọc đấy giờ tôi không hiểu. Thấy ông Nông Phu nói lại là có bốn câu kệ mà vị vị vị anh đã đọc từ sáng cho tới chiều rồi, tôi sao mà không thuộc được đó. Những tức là nếu mà mình không có dần được nó sẽ rất là lừng lẫy ha, thậm chí khinh ngang người đó. Tới gì nữa ta, chàng phái vận sự à, sự đang hiện có mặt, sự đang hiện có mặt là dương dương tự đắc. Hay là cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc hay cống cao ngã mạn, nâng mình lên như cờ gặp gió, giống như cái định nghĩa hồi nãy á. Thì cái chỗ này là nó dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn nâng mình lên này nọ, nó rất dễ là làm cho mình, nó rất dễ làm cho mình sao ta, dùng từ gì, khen mình chê người, mình hay dễ là khen mình chê người. Còn theo tiếng Hán thì họ nói là gì ta, quên, À, tự tự tán hủy tha, tức là khen mình chê người. Rồi nguyên nhân gần để ngã mạng sanh là có đối tượng so sánh. Máu và ga ghi giùm em luôn là à, tức là tham ly tà. Nó phải hợp vào cái tâm tham ly tà nghe. Rồi. À, ngã mạn có chín chín loại, nói gọn phân có hai. Ngã mạn có chín mà nói gọn phân có hai là ngã mạn chân thực và ngã mạn phi chân thực. Ngã mạn có hai, ngã mạn có chín nhưng mà mình phân ra có hai là ngã mạn chân thật và ngã mạn phi chân thật. Rồi xuống hàng giúp ghi giùm em, ngã mạn mà chân thật có ba, hơn thì cho là hơn, bằng thì cho là bằng, thua thì cho là thua. Đây là ngã mạn nhưng mà chân thật ha. Hoặc là đã hay trong sách thì họ sẽ để là hơn ỷ hơn, ỷ hơn, hơn ỷ hơn, hơn hơn ỷ hơn, bằng ỷ bằng, thua ỷ thua đó. Tức là hơn, đây là hơn. Ừ, mà ngã mạn không chân thật có 6 là hơn cho là bằng, hơn cho là thua, bằng cho là hơn, bằng cho là thua, thua cho là hơn, thua cho là bằng. Hơn cho là giải hết trong con, hơn cho là bằng, hoặc là bằng cho là hơn, hoặc là thua cho là hơn là sao cả nhà? Chị nói thử nha cô giáo. Dạ. Hơn cho là bằng, thí dụ như là mình hơn người ta nhưng mà mình cứ nghĩ là mình bằng người ta thôi, hoặc là mình hơn người ta mình cứ so là mình thua người ta vậy đó, đúng không cô? Dạ, còn còn ai nữa mà sao thứ chị, ví dụ như thua cho là hơn, hoặc là chị bằng chị Minh Hương nói là hơn rồi, giờ ai nói còn bằng, cả nhà nói một khía cạnh nghe. Chị Trúc nói thử giùm em, bằng cho là hơn đi chị Trúc. Bằng ví dụ như hai người họ ở trong lớp cái học giỏi bằng nhau, thi điểm bằng nhau, nhưng mà mình ngã mạng mình nói nó bằng điểm nhưng mà nó không có giỏi, giống như là mình hơn vậy đó, giống như mình lúc đó mình ngã mạng mình nói gì đó. À, sẽ thấu chị. Ừ. Ví dụ nha. À. Ví dụ mình với đó học và ngang nhau, bằng nhau, nhưng mà mình cũng không công nhận là nó bằng, bằng cho là hơn á, không công nhận là mình mày bằng tao ở ở ở điểm này thôi, nhưng mà ở điểm khác mày thua tao. Ví dụ như mày mày nghèo hơn tao, mày nghe hiểu không? Ví dụ mày với tao là về khía cạnh này với tao mày bằng nhau, nhưng mày cũng cũng thua tao, mày cũng thua tao, à mày cũng thua tao ở một khía cạnh khác. Chỗ này nó có hai hai cái luôn cả nhà, miễn sao nó phải ta hơn, nó hơn cho là bằng. Ví dụ như mà anh hơn tôi ở điểm này thôi, nhưng mà ở điểm khác, ở một khía cạnh khác anh với tôi cũng bằng, chứ anh không có hơn tôi. Ví dụ người ta hơn mình về một cái khía cạnh nào đó mình chấp nhận, nhưng mà rồi mình cũng sẽ phải nói lại anh hơn tôi khía cạnh này thôi, chứ khía cạnh khác anh cũng không không hơn tôi đâu, còn anh bằng tôi ở khía cạnh kia này nọ cũng thua cũng vậy. Rồi trong cái chính trong cái chính cách so sánh trên đây nè cả nhà. À, khi mà sao mình so sánh với ta với người, nếu mà cả nhà so sánh đúng á, tại vì trong chính cái này đâu phải lúc nào so sánh cũng đúng đúng không, nên nó có hai trường hợp là có khi so sánh đúng mà có khi sai, có khi đúng mà có khi sai, chứ đâu làm sao mình biết được là đúng hay sai đúng không, nên sẽ có đúng, có khi cả nhà so sánh đúng, có khi cả nhà so sánh không có đúng. Thì nếu mà cả nhà so sánh đúng á, nó là ngã mạn, còn nếu mà so sánh sai á, thì nó là tà kiến. Nếu con đó là tà kiến, nếu mà mình so sánh đúng rồi nó là ngã mạn, cho nên cứ chạy qua chạy lại, nó chỉ quẩn quanh trong pháp bất thiện thôi, nó chỉ quẩn quanh trong pháp bất thiện thôi. Bậc thánh tu đà hoàng á, thì diệt Cô trừ giáo, tật tật dạ. nếu mà so sánh đúng thì nó là ngã mạn chân thật, còn so sánh không đúng thì là ngã mạn phi chân thật chứ hả? Nhưng mà nó có tà kiến chị, tà kiến là thấy sai, nó thấy sai nó mới so sánh sai, cho nên các pháp nó hỗ trợ dữ lắm. Mình học đó là mình học tách ra từng cái để cho cả nhà thấy, nhưng mà nó trợ bằng gì, nó trợ liên tiếp lắm. Mình trong đó mình có những cái duyên gì cả nhà, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, hoặc là tập hành duyên, trùng dụng duyên, nó trợ đủ thứ, nó trợ nhân duyên. Ở đây mình học từng cái để mình nắm cái tứ ý nghĩa, nắm cái đặc tính, nắm cái trạng thái thôi, nhưng mà nó phải trợ, nó không sanh cùng nhưng nó trợ. Thí dụ như ngã mạn tà kiến là không sanh cùng trong một tâm thôi, trong một cái sát na tâm nó không sanh cùng, nhưng mà nó sẽ trợ. Giống như hồi nãy con nói là ngã mạn nó có sanh với tâm sân đâu, nhưng mà ngã mạn nãy cái gì nó trợ, ganh tị. Nếu mà nó thấy cái này hơn, nó là cái ganh tị, nó đang ngã mạn là nó làm nhất, nó là giỏi nhất, nó là đẹp. Ví dụ như cả nhà mặc cái đầm đi dự tiệc, cái đầm đó là cả nhà nói là đầm này là tôi, đầm này là nhập từ nước ngoài về Việt Nam chỉ có một cái thôi, mà vô trong đó thấy đứa thứ hai nó mặc là bắt đầu ganh tị rồi đó. Thì có phải từ ngã mạn cả nhà xuống ganh tị không? Nhưng mà thực chất bản chất ngã mạn đâu có đi với tâm sân, ngã mạn nó chỉ là bốn tâm tham thôi, nhưng mà lúc đó ganh tị nó lên. Hoặc là cả nhà thấy nó mặc giống cả nhà là cả nhà bỏng sẻn không muốn cho nó mặc, ví dụ vậy đó, nó sân. Hoặc là thấy là sân, nó trợ lẫn nhau, các pháp bất thiện nó trợ lẫn nhau, nó không sanh cùng một lộ tâm thôi, nhưng mà nó trợ cực kỳ, trợ cho nhau, cho nên mới gọi là bú đi ma cuối sa la tham ma, thiện trợ thiện, bất thiện trợ bất thiện, pháp bất thiện trước trước trợ cho pháp bất thiện sau sau. Nên khi mình học về tứ đế hoặc 12 duyên á, bỏ vô 24 duyên á, mấy này mình đang học riêng lẻ thôi, riêng lẻ từng cái, và cả nhà phải định danh được từng cái nó là trạng thái gì, trạng thái gì, sao mới là một cái kết hợp vô lộ tâm, bắt đầu cả nhà mới kết hợp rồi 24 duyên, 12 duyên rồi mới kết hợp lại. Còn đây là con đang nói chung, cả nhà tưởng là ủa đấu sanh trùng đâu mà sao vậy, không phải, nó trợ cho nãy nó ngã mạn nãy nó làm cho ganh tị phát sinh đó. Dạ, nó làm cho ganh tị phát sinh. Tham cũng vậy, tham không có đi với sân, nhưng mà cả nhà tham không được là sân, cả nhà muốn mà không được là sân, xa người mình yêu là sân, ví dụ vậy đó, nó luôn trở qua trở lại như vậy. Thì bên pháp thiện cũng vậy, nếu cả nhà thuần thục trong pháp thiện này, thiện nó sẽ trợ cho thiện, pháp thiện trước trước trợ cho pháp thiện sau sau, bú ma của sa la tham ma đó, nó sẽ trợ cho, nó sẽ trợ hết cả nhà ha. Dạ, thì nó chính là chị nói, nó chính là ngã mạn phi chân thật á, phi chân thật đúng rồi, nhưng mà nó là, nhưng nó phải có gì, có tà kiến. Tà kiến là cả nhà định nghĩa tà kiến là gì, thấy sai, nó thấy sai mà, nó so sánh sai mà. Dạ, nó so sánh là ngã mạn, nhưng mà nó thấy sai là tà kiến. Nên những cái định nghĩa cực kỳ quan trọng cho mình, cả nhà nắm bắt chi pháp này, cả nhà mới vô quán, quán danh sắc, cả nhà không có bị lầm lẫn được, không có lầm lẫn thì lúc đó mới phá được, còn không là cả nhà cứ cũng vòng vòng trong danh ba sắc và không thoát ra được. Mình nắm bắt sai chi pháp là ngay đó tà kiến sanh khởi, mà muốn tu đạo hoàng phải diệt tà kiến, mà tà kiến sanh khởi vậy làm sao cả nhà phá được tà kiến chấp ngũ uẩn được. Cực kỳ quan trọng để cả nhà nắm những cái chính yếu của nó, cả nhà tứ ý nghĩa bắt buộc cả nhà phải học, và cái những cái định nghĩa hồi nãy đó để tập cái con nói, nên con mới nói nó là những cái dược tá, những cái công dụng đó, nắm ha. Dạ. Rồi thì chính cái ngã mạn này nè, chị Vi hiểu không, chị Vi nữa quên nữa. Dạ chị hiểu rồi cô giáo. Dạ. Rồi, ngã mạn so nếu mà cả ngàn ngà, nếu mà mình có sự so sánh đúng thì nó là ngã mạn đó, nhưng mà có đi được tội hay không, một lát nữa xuống dưới con đứng sau à, giờ con đang giải thích tiếp. Nếu mà so sánh sai thì nó là ngã mạn phi chân thực, nhưng mà nó có kết hợp với tà kiến, cho nên bậc thánh tu đồng hoàng á thì không còn cái ngã mạn phi chân thật, ngã mạn phi chân thật nữa, vì ngã mạn phi chân thật là nó kết hợp với tà kiến. Cả nhà mới thấy cái pháp nó cực kỳ mà logic thôi. Thánh tu đồng hoàng trong chính cái ngã mạn này thì bậc thánh tu đồng hoàng diệt được 6 cái ngã mạn phi chân thật. Tại sao? Tại vì 6 ngã mạn phi chân thật này nó kết hợp với tà kiến, mà bậc thánh tu đồng hoàng phải diệt tà kiến. Đây là một chi pháp cực kỳ, cả nhà thấy không? Do cái tà kiến nó đi được với 6 cái ngã mạn phi chân thật, nên bậc thánh tu đồ hoàng phải diệt luôn nó, vì nó kết hợp với tà kiến. Bất cứ cái gì mà kết hợp tà kiến, bậc thánh tu đồ hoàng diệt hết, nên tà kiến được gọi là bính tận gốc rễ, như thay cân ta cây ta la vậy. Nên bất cứ pháp nào có liên hệ tà kiến là bậc thánh tu đồ hoàng diệt luôn, nhớ nha. Cho nên tại sao chính cái ngã mạn này, 6 ngã mạn phi chân thật, nó là ngã mạn phi chân thật nhưng nó có kết hợp tà kiến á. Ừ. Nên là bậc thánh tu hoàng phải diệt nó luôn, tại vì 6 ngã mạn này nó còn hợp với gì, hợp vào nghiệp đạo nữa, nếu mà nó nói dối nó hợp vào nghiệp đạo này nọ nữa, nên bậc thánh tu hoàng phải diệt nó 6 cái điều này ha. Và bậc thánh tu hoàng cũng không bao giờ có so sánh phi chân thật, so sánh chân thật thôi chứ không có so sánh phi chân thật, giống như là em của ông cấp cô độc, cả nhà nhớ không? Khi mà mất á, khi mà sắp mất á, kêu cấp cô độc bằng em á, lúc đó đâu phải là bà bị gọi là mê loạn đâu, mà lúc này bà kêu theo cái giai cấp trong bậc thánh, bả là nhất lai, còn ông cấp cô độc là tu đồng hạng thôi, sơ đạo bả là nhị đạo rồi, bà kêu theo giai cấp của bậc thánh. Đó là đó đó, đâu có, nên là cái việc mà so sánh đi thì là cũng là so sánh đúng, nếu bà so sánh thì bả cũng là so sánh đúng, nó không phải so sánh sai dễ gì cả. Nên nên ông lên ông gặp Đức Thế Tôn, ông nói là đứa con của con chứ hả, quên, đâu phải em gái, xin lỗi, đứa con của con mà kêu con là em, là chị đi trước đây em ở lại gì đó, thì Đức Thế Tôn nói không có. Sumana, đúng là Sumana kêu kêu ông theo giai cấp của dòng thánh thôi, Sumana là nhất lai rồi, còn ông chỉ là dự lưu thôi. Đó là hơn hơn biết hơn, Sumana biết mình hơn hơn hơn cái bậc thánh của ông, nên là hơn biết hơn rồi. Dạ, cô giáo Cái cho ví dụ hỏi như cái mà số này xem. dạ sao chị? Cái chỗ mà sự đang hiện có mặt là dương dương tự đắc, cón cao ngã mạn, nâng mình lên như cờ gặp gió, thì cái chỗ mà ngã mạn phi chân thật á, ví dụ như hơn cho là bằng, hơn cho là thua á, thì giải thích làm sao ở cái chỗ cái ý nghĩa của cái sự đang hiện có mặt này thì như thế nào cô giáo? À, Cho là bằng, hơn cho là thua. nó thuộc là ti liệt mạng, dạ nó thuộc là ti, nó thuộc là cái phần đó, nó thuộc là ti liệt mạng đó chị. À, ý là nó không phải gọi là, ý là nó không có cái tứ ý nghĩa này, nó không có đúng cho cái trường hợp đó hả cô giáo? Không, nó đúng hết á, nó đúng hết á. Chỗ này cái nó dương dương tự đắc chị, nhưng phải nhớ là nó dương dương tự đắc, nó có chờ em xíu. Còn nói ví dụ này nè, ví dụ như là cái trường hợp mà tự ti nha, ví dụ như nói gì cái thôi tao ngu lắm, tao ngu lắm, kệ tao đi, mà kệ tao đi, ví dụ cả nhà tuy là nó là dạng nó thua, nhưng cả nhà con hỏi cả nhà, nó có ở trong đây, nó có là cái sự tự cao tự tự ti của nó không? Có, trong chú giải thích dù là nó nghèo hoặc là nó dốt nó gì đó, nhưng mà nói tới nó là nó có bảo vệ cái của nó, bảo vệ cái ta của nó đó, lúc này nó có gì, nó có ngã của nó, gọi là ái ngã, ái ngã và ái ngã sở, cái của mình, cái của mình ngã ngã mạng với cái của mình, cho nên con mới nói là ngã mạng, nó sẽ là ti liệt mạng hoặc là quá mạng, mạng quá mạng, nó có những cái bảy cái mạng đó, nhưng bảy cái mạng nó nằm trong chín cái này hết này, trong bộ phân tích, trong bộ phân tích đẩy ra bảy cái ngã mạng đó nữa, tức là mạng quá mạng, ngã mạng là mạng quá mạng, ti liệt mạng tức là mạng còn hơn mạng đó, còn mạng thua mạng, thì dù là hơn mạng hay thua mạng, ở trong nội tâm của nó bảo vệ cái ngã của nó đó, ái ngã là nó bảo vệ cái ta của nó đó. Ví dụ nó biết là nó nghèo hèn, nó ngu dốt gì, nhưng cả nhà nói nó vẫn bảo vệ, kệ tao, tao ngu kệ tao, mày giỏi mày giỏi đi, ngay đó nó cũng gì, nó cũng lên cái ngã của nó. Con giải thích cho cả nhà hiểu không ta? Nó cũng lên cái ngã nó, chứ không phải là dương dương tự đắc là phải giàu mới dương dương tự đắc nha, không có đâu nha. Có những người nghèo cả nhà thử nói là họ cực kỳ đụng với tự ái của họ nghe, mà dương dương tự đắc hoặc là nó phóng cao ngã mạn, nó ở trong đây nè, ở trong đây nè. Nói gì nói ở kệ tao, kệ tao, ngay đó nó cũng là ngã mạn á, nhưng mà nó là thuộc là ti liệt mạn, nó cũng đang nâng nó bảo vệ nó đó. Nâng ở hai cách, một là giàu nâng khác, tao nghèo tao bảo thủ tao nâng khác, tao nắm lại tao giữ, cho nên ngã mạn nó nằm trong cái tham. Nó tham là gì? Nó so sánh ở trong và ở ngoài, nên hồi nãy chia ra có hai, dù nó nghèo nó cũng có tự ti mặc cảm, nó cũng có ngã mạn tự cao của nó. Tao nghèo nhưng mà tao có tự trọng nha, tao nghèo nhưng mà tao có liêm sĩ nha, những cái đó nó cũng rơi vào ngã mạn nữa, nó cũng là dương dương tự đắc vậy, mà tự đắc cái nghèo của tao, tao trong sạch, tao không ăn gì của tụi bay, ví dụ những cái đó. Chị tao hiểu em nói không? Nhưng mà ý là mình nói câu chữ thì nó hơi hơi khó hiểu một xíu. Dạ, Thì nói câu chữ. hơn và hơn ví dụ như mình, ví dụ như mình hơn cái người đó, mình có sự so sánh, Dạ. mình hơn mà mình cho là mình thua, thì cái kiểu nói như nói lẫy ha Hơn, mình hơn mà mình cho là thua. cô giáo. Dạ Hơn. thì ý đang nói cái chi đó đó, hơn cho là bằng, hơn cho là thua, thì Dạ. mình đang hạ thấp mình so với cái đối tượng so sánh, Dạ. thì hơi hơi khó hiểu, là nếu mình giải Đâu thích có, là đâu mình đâu có nâng hiểu. mình lên thì nó hơi khó. Không có đâu. Dạ nó sao ta? Chị biết chị hơn không? Nhưng mà chị nói là chị thua, ngay cái đó là chị đã nói dối rồi. Chị còn lên phần phật như gió nữa chứ sao mà không lên. Sao ta? Chị biết, chị phải biết chị chứ. Ví dụ chị biết chị giỏi nó, nhưng mà chị nói là không, bạn giỏi lắm á, mà này nọ, mà trong tâm của chị nha, phải nói cái này là phải sao ta? Ở đây có ai hiểu không? Trong tâm lúc đó chị còn phần phật hơn đó, cái đó là nói dối đó. Cái đó là phạm vô nghiệp đạo nữa đó, hơn nhưng mà giả bộ là tao thua mày á, và có những cái mình biết nó, biết nó nhỏ này nó vậy đó, mình nói thôi tao thua mày đi, tao thua mày đi, mày giỏi tao thua mày đi, nhưng thực chất ngay đó là chị đang cười nó. Có trường hợp đó không? Đầy đủ á, nội tâm của chúng sanh được phân tích hết trong bộ phân tích. Biết con nói cái gì? Dạ, Cả nhà, cái cả nhà thừa này biết và cả nhà hơn nó luôn đó, nhưng mà cả nhà nói thôi tao thua mày đi, tao thua mày đi, mày giỏi mày giỏi này, nhưng mà ngay lập tức xoay qua làm bạn, trong lúc đó cái nội tâm mình lúc đó là có thể thở lên cái sự gì? Khinh thường rồi, trong đây có cái chữ khinh thường á, khi ngã mạng mình sẽ khinh thường đó. Ừ. Nhiều trường hợp lắm, cái này phải có cái sự và lại sao mỗi người phải tìm những cái ví dụ đó nha con, mình hơn mình biết chứ, mà còn mình không biết thì là tà kiến. đúng Nhưng mà con nói cả nhà nó phải là ở trong nội tâm, ở trong nội tâm cả nhà đọc vô những phần đó, nó phải có những cái mà ví dụ cụ thể trong đời sống ở nhà, cả nhà ngồi tự suy nghĩ tự kiểm chứng lại rồi cho con những cái ví dụ này thì con sẽ nói cho cả nhà nghe được. cô giáo. Dạ, chào chị. Chị đồng ý cô giáo nói là đúng, cái trong cái tâm của mình nó rất là nhiều cái nó phát sinh, mình không có, nhiều khi mình không có nghĩ nó như vậy, nó đúng. Nhưng mà có cái trường, giống như có cái trường hợp mà thực sự là mình hơn người khác, nhưng mà vì tôn trọng người khác và mình với một cái tâm tôn trọng người khác và mình nói như vậy, mà như vậy thì nó sao ta? Không, nó cũng là nói dối thôi, nhưng mà nói dối không đi đường khổ. Pháp đó là vậy à, giờ chị cứ nói là muốn bạn vậy, nhưng mà ngay đó là chị là phải nói dối, nhưng mà nói dối không đi đường khổ nghe. nói dối nào mà hại người ta, lấy tài sản làm cho người ta đau khổ thì nói dối đi khổ. Nên cái riêng cái pháp sát sanh là phải đi đường khổ, trộm cắp này nọ, riêng nói dối nó có phân ra hai, nói dối đi đường khổ và nói dối không đi đường khổ. Giờ chị biết chị hơn, giống như ông bác sĩ đi, biết bệnh nhân bị vậy nhưng không dám nói tốt bên đâu, ngay đó anh cũng nói dối rồi, nói dối là nói dối. Còn việc anh tốt là tính sao, khi một tâm chị, khi một tâm cả nhà nhớ nè, một sát na tâm sanh lên tỷ tỷ sát na, thì trong một tỷ đó làm gì cả nhà biết một tỷ đó bao nhiêu thiện và bao nhiêu bất thiện, không biết được bao nhiêu thiện bất thiện, nhưng mình chỉ dựa vào cái nghiệp đạo mình biết ngay đó là nói dối hay nói thiệt hết. Còn tốt hay không tốt tính sao, tâm anh tốt thì nghiệp nó sẽ tính anh là anh không đi đường khổ, anh nói dối anh phạm giới đó nhưng mà anh không có đi đường khổ. Không ai có thể mà chi ly chi tiết bằng nhân và quả được, mà dựa vào đâu để mình có thể nương thôi, để mình biết được thôi, đó là nghiệp và quả của nghiệp, dựa vào 10 nghiệp đạo. Như nãy chị nói đúng, mình thương họ này nọ nhưng mà ngay đó là chấp nhận là phạm giới rồi đó, nhưng mà phạm giới tội hay không tính tiếp. Anh nói này có lợi lộc cho anh không hay là người đó đau khổ thì nghiệp nó tính tiếp. Dạ, nghiệp nó tính tiếp, nên là mình sẽ dướng vào hết này. Nhưng mà khi mình cái người cái học của mình giống như tà kiến mà mình học á, mình sẽ là những cái pháp bất thiện này nó không có cho mình đi đường khổ, cả nhà nhớ nha, không cho đi đường khổ. Mình học nhưng mà mình phải biết được, nên khi học xong con hay phân tích trở lại à, ví dụ tà kiến có hai đi đường khổ, không đi đường khổ, tham có hai không đi đường khổ, chứ không phải cái tham nào cũng đi đường khổ, ngã mạn nào cũng đi đường khổ. Vậy bậc chẳng có bậc thánh tu đà hoàng đâu, tại vì ngã mạn tới a la hán mới diệt mà, cả nhà ha. Tất cả 10 pháp bất thiện này đều là bất thiện, nói về bất thiện thì nó phải chấp nhận nó là bất thiện, nhưng mà bất thiện phải có hai, đi đường khổ và không đi đường khổ. Rồi không đi đường khổ đó lại chia ra có ba, thô và tế, tế chia ra có hai, tế ở cõi dục hoặc tế ở cõi sắc. Cho nên tham có 4 cấp độ, sân có 3 cấp độ, cả nhà học rồi đó. Cho nên từng cái pháp chia nhỏ nhiệm ra, chứ mình không học mình cái gì mình gom lên cũng đi đường khổ, hoặc là mình thấy vậy là ủa sao cái gì cũng bất thiện, bất thiện không phải, cũng bất thiện là đúng bất thiện này, nhưng mà có cái đi khổ có cái không đi đường khổ. Mình phải thấy ra cái pháp thật, khi mình thấy đúng như vậy thì mới là chánh kiến, ngay khi mình thấy sai nó là tà kiến, mà tà kiến này không dẫn đi đường khổ mà là tà kiến. Cho nên mình đi đâu, cho nên là những pháp này nó vòng vòng vòng trong mình hoài, phải nhờ pháp học, nhờ pháp học từ từ. Con nói rồi, pháp học nó phá cái tà kiến ở tà tảng tảng băng nổi, pháp hành nó sẽ phá tà kiến ở ở phần chìm, pháp thành là đạo quả nó sẽ bớ cái gốc rễ của tà kiến, nó phân 3 cấp độ như vậy. Thì mình học đến chi, mình thấy những cái ngôn ngữ này này, mình thấy những cái này mình để thấy đúng, mình để thấy đúng. Giống như chị nói mình biết mình hơn, nhưng mình vì tôn trọng người đó thì đúng rồi, cái đó tâm tốt chị, nhưng mà cái lộ sao, ngay khi chị nói không đúng là nó là nhảy qua tà kiến. Và nay đó là nếu nói về nghiệp đạo là nói dối, nhưng mà không đi đường khổ, tức là pháp nào nó phải ra pháp đó chính là Abhidhamma. Abhidhamma phân tích một cách rạch ròi không có lẫn lộn nha. Dù là mình thua, mình thua, mình cho là hơn, thua cho là bằng vậy. Giống như nãy mình chị Thảo nói đó, như mình nghèo thiệt hay gì đó, mình làm sao nghèo, làm sao dương dương tự đắc. Chị Thảo ý chị Thảo hỏi nghèo sao dương dương tự đắc, có chứ, có. Ở đây không phải pháp tứ ý nghĩa này luôn đúng trong mọi trường hợp, cả nhà phải luôn luôn có sư gọi là suy tư về pháp. Thật ra tứ nghĩa này cực kỳ hay, mà con thấy cả nhà ít khi nào mà hỏi sâu vô tứ nghĩa đó. Con đọc cả nhà ít khi hỏi, mai mốt cả nhà mà con cũng không nói nhiều, để cho cả nhà từ từ vô sâu, vô sâu cả nhà học, cả nhà tư duy sau này tới pháp quán cả nhà thoát không ra, cả nhà buộc phải quay lại pháp học thôi à. Tới tới cái pháp quán cả nhà phải vô tứ ý nghĩa này, rồi lúc đó không hiểu cả nhà phải buộc cả nhà quay à, rất nhiều vị phải buộc phải quay ra học về cái này ha. Chứ không phải là cái tứ ý nghĩa này nó chỉ đúng ở mỗi trường hợp không nha. Giáo pháp của Đức Thế Tôn đúng mọi trường hợp, hoàn hảo đoạn đầu đoạn sau đoạn giữa, chỉ mình không có thấm thẩm thấu thôi. Thua nó cũng có dương dương tự đắc, nó cũng có cống cao ngã mạn. Tao nghèo kệ tao, tao nghèo nhưng mà tao trong sạch, những cái câu nói đó đều nó thuộc vào những cái ti liệt mạng, nhưng nó chính là cống cao ngã mạn ở trong đây này. Cái từ cống cao mạng không phải nó chỉ dành cho cái người giàu, người nghèo, y người giàu hoặc là tài sản thông minh, không có, nó bao trùm hết cái nhà, nó bao trùm hết nghèo cho nghèo gì đó. Có những cái ngôn ngữ ngoài đời con bị thiếu, có những cái con hiểu mà con chưa có nói được hay cái đọc, nên cả nhà cứ nói đi, nhưng mà cả nhà nói con sẽ phân tích được à, giống như chị Phượng nói, chị Thảo nói em phân tích được. Nhưng hôm nay em bị sổ mũi nữa đó, chị Phượng hiểu à, chị Phượng chấp nhận không, chị Phượng có hiểu, có chị Phượng chị Thảo á, hoặc tụi chị si si sát thi. tứ ý nghĩa này hoàn toàn nó trùng từ đầu đến cuối, đầu giữa và cuối, hoàn hảo nha, hoàn hảo chứ không phải đúng ở ở một góc độ này đâu. Pháp Đức Thế Tôn không phải pháp pháp chế định đó, pháp tục đế hoặc hoặc là pháp thế gian, thì đúng ở mức độ này, đúng ở thời này, đúng ở quốc độ này, nhưng có thể thay đổi. Giống như luật, luật mình đọc trong luật, vào thời khó khăn Đức Thế Tôn chế hết khó khăn thì không được, thế nhà đọc người thấy rõ ràng mà thu hồi liền, thu hồi khó khăn thì cho này cho kia, hết khó khăn thì thu hồi này, tại vì nó phải phù hợp. Thì luật thì có những cái đó, nhưng pháp không phải, pháp này lễ pháp giác ngộ nó phải đúng, nó không phải chỉ phù hợp cái này cái kia ha. Nhất là áp phí tham má là không, kinh á thì giống như kinh á là có những cái ngài thuyết để phù hợp với người này, phù hợp người kia, nhưng mà khi giảng ra đều là pháp đưa đến giác ngộ. Nguyên áp phí tham má là không phải để phù hợp, mà là ngài chỉ thẳng vô bản chất thực của chúng sanh phàm phu là gì, là có si vô tà bổ ý vong vật này nọ, tham tà kiến ngã mạn, bản chất của bậc thánh thì diệt được cái gì, diệt cái gì cho mình thấy. Rồi pháp giác ngộ mình phải đi làm sao, đi làm sao, đi làm sao. Dạ, sao thú cô giáo. Ừ. Chị vẫn chấp nhận cái điều hồi nãy em nói không? Nói là nói dối ha, nhưng mà không có tội. Dạ, không có Dạ, cô giáo. em nói cái năm giới của mình nó học kỹ, cả nhà chị có nghe lại. Sát sanh là không có lý do gì hết, không có lý do gì hết. Nhưng mà riêng nói dối nó có cái chi. Ừ. Nói dối không hại người, cho nên trong đời sống hàng ngày nhiều khi mình có những cái việc bận hay mình nói hay bất cứ cái gì khó lắm, nhưng mà không hại người là được. Nhưng mà không phải mình dựa vào cái đó mình cứ nói dối nha, không phải con nói để cho cả nhà dựa vào đó nói dối, nhưng mà mình phải nắm rõ những cái chi như vậy mình không có tà kiến. Tại ngay khi mình hỏi sai mình có tà kiến, tham lên bàn ăn, con đi lên bàn ăn cách từ từ thôi, tham nha, tham không có được, đi đường khổ đó. Dù cả nhà có nói chi pháp gì ngay đó cả nhà tà kiến này, tham ăn nào mà đi đường khổ, đâu có sát sanh đâu đi đường khổ. Cả nhà chưa gì thành A-la-hán, cả nhà ăn là phải tham nè. Cả nhà không thể nào mà chánh niệm suốt bữa ăn, nhớ nha, cả nhà mà chánh niệm suốt bữa ăn là cả nhà vô tới đâu, nên là vẫn còn phải tham. Tại vì mình có thích một cái gì đó, mình thích uống nước, mình thích uống trà sữa, mình thích uống gì nó tham hết rồi, nhưng mà thấy rõ nó thấy để biết, để nói chung là cái chánh kiến của mình á, nó phải sanh đúng, nó phải sanh đúng. Thì từ cái đúng này nó hỗ trợ cái đúng khác, thì những cái tà kiến kia bắt đầu nó mới giảm sút, giảm chứ. Tại vì nó là chiều nghịch, pháp thiện tăng thì pháp bất thiện giảm, mà pháp bất thiện tăng thì pháp thiện giảm, nó là hai pháp đối nghịch, hai pháp đối nghịch. Nó xa thiệt là xa nhưng mà nó gần thiệt là gần, xa mà nó gần cả nhà nghe. Xa là hai pháp này không đi chung thì gọi là xa, nhưng gần là sao, từ bất thiện cả nhà có thể qua thiện trong một tích tắc, giống như là cái bàn tay ấy, ngửa, ngửa ngửa ngửa lên nó là thiện, ngửa xuống là bất thiện. Nó gần là gần như vậy, nhưng mà nó xa là sao, thiện nó mới dung chứa bất thiện, có thiện xuất hiện là bất thiện không có, không có sanh. Cho nên bậc thánh tu là hoàn còn ngã mạn, đúng không? Bậc thánh tu là hoàn còn ngã mạn, mà chỉ còn ngã mạn là ngã mạn chân thật thôi, ngã mạn chân thật. Giống như nè, bậc thánh tu là hoàn đã diệt được tà kiến, tức là đã thấy được năm uẩn là vô thường khổ vô ngã rồi, tại sao còn ngã mạn, tại sao còn ngã mạn, còn chứ, tại vì còn ái mà, còn ái, còn ái là còn, còn ái là còn so sánh. Và so sánh cái gì, họ bậc thánh tu hoàn tức là không có chấp vào trong cái năm uẩn này có cái linh hồn trường tồn, không có chấp cái đó. Họ biết rằng không có linh hồn trường tồn ở trong cái năm uẩn này, họ biết điều đó thì họ diệt tà kiến mà, nhưng mà họ còn ái, họ còn ái gọi là ái ta, ái ngã và ái ngã sở, tức là ái cái của ta, nên là vẫn còn so sánh chứ, so sánh cái năm uẩn của mình với năm uẩn của người khác, hoặc là so sánh cái pháp mà mình đạt được với pháp của người khác. Còn vị thánh vô học thì không có, diệt hết tất cả nó không có. Giống như cả nhà nhớ trong kinh có ai, ai ai còn so sánh, ví dụ như là hữu học khi về so về pháp, pháp pháp hữu vi mình đạt được thì sẽ sanh tự hào ha, sẽ sanh tự hào. Ví dụ như là họ có được những cái thiền thông đầu quả, họ so sánh thì họ tự hào, mà tự hào là gì, là ngã mạn, mà ngã mạn chân thật, họ nói cái thật thật của họ có được. hoặc là họ so sánh cái quả vị của họ với quả vị cao hơn, thì họ có cái sự khát vọng muốn đạt đến, mà ngã mạn đó là cũng cái sự khát vọng được được được thì đều là ngã mạn hết, mà ngã mạn chân thật. Giống như là trường hợp của ngài anh uống nước thá đây này nhá, mà nói với ngài Xá Lợi Phất á, sư huynh có thiên nhãn thần tịnh siêu nhân để có thể thấy hàng ngàn cái thế giới như cái quả cam trong lòng bàn tay, thì đây có phải là sự tự hào không? Nhà đọc nhà thấy cái định nghĩa trong ngã mạn không? Sự tự hào, sự tự cao, tự thì cái đó là ngài tự hào với gì? Ngài tự hào với thiên nhãn thần tịnh siêu nhân của ngài, thì đó là ngã mạn mà thật không? Thật, ngài có thiệt mà, thì đó là cũng là ngã mạn mà thuộc gì? Tự hào, tức là biết mình có, đó là ngã mạn. Nhưng mà nó cái nó thuộc gì? Chân thật, đây là cái sự tự hào thôi, tự hào của ngài mình, tự hào là cũng là ngã mạn nhưng mà chân thật. Nhưng mà cái Đó. đó có bất thiện không cô giáo? Dạ bất thiện chứ, có là bất thiện, nhưng mà bất thiện đâu có đi đường khổ đâu chị. Bậc thánh A-la-hán không, vẫn còn ba cái ngã mạn chân thật, hơn biết hơn, thua biết thua, bằng biết bằng, tự hào. Cái còn ngã mạn là cũng còn, mà những bất thiện đó của các ngài nhẹ hơn mình nhiều, tự hào của ngài khác, không phải như mình nha. Con nói lại nha, tuy là vậy nhưng là khác nha, khác khác hết, không phải như mình. Nên bậc thánh A-la-hán vẫn còn sử dụng tám tâm đại thiện chứ, chưa có được khác. Như ngài nói tuy vậy nhưng mà đệ vẫn chưa chứng được cái quả vị A-la-hán. Đó là cũng là cái sự mà khát khao, hoặc hay mình hay gọi là cái sự cái hối, cái hối là cái đạo quả A-la-hán chưa thành. Cái đó cũng là, nếu nói thì đó là cái sự khát khao đạo quả cao, hay là mình gọi là tự ti cũng được, nó có hết. Đây là sự hối quá, khát vọng, khát vọng bởi bởi cái mạng mình muốn đạt được cái quả vị A-la-hán, vì so với cái quả vị ngài chỉ là A-la-hàm thôi, thì đó là sự khát vọng của ngài. Thì trong chú giải nó đó cũng là một cái ngã mạn, nó cũng là một cái ngã mạn. Dạ ngồi ghi tiếp dùm cho con đi. Tâm sở ngã mạn chị chút đi giùm em. Ngã mạn có hai, là ngã mạn dẫn đi đường khổ và ngã mạn không dẫn đi đường khổ. Có những cái con cho ghi cái này cả nhà nhớ nha, để mình nói nó không có bị sai, nó không bị sai pháp. Ngay khi không bị sai pháp là mà ngay đó chánh kiến sanh khởi. Mỗi ngày mình bỏ một giọt vô, khi mà mình làm thiện pháp hồi xưa mình biết nha, mình nhớ là mình bữa con phân ra cho cả nhà, khi một tâm thiện sanh lên nó sẽ có gì, nó gọng luôn là 38 sở hợp cho nhanh. Thì trong 38 sở hợp ít nhất cả nhà phải có bốn cái, bốn tâm sở, bốn hoặc năm tâm sở thuộc về chi đạo. Thứ nhất là cả nhà phải có là chánh tư duy sở tận, chánh định sở nhất hành, chánh cần sở hữu cần. Nếu mà tâm thiện bắt buộc phải có sở niệm đó, có trí nữa là sở trí, chánh chánh kiến. Nếu mà sanh lên để giữ giới là có chánh ngữ hoặc chánh nghiệp hoặc chánh mạng đó. Là cả nhà ít nhất cả nhà phải có năm, ít nhất tại tâm thiện là chỉ 4 năm cái chi đạo thôi, không thể nào 8 được đâu. Thì ít nhất mình có 4 năm tâm thiện, tùy theo hoàn cảnh. Nếu mà chánh ngữ thì có sở chánh ngữ, chánh nghiệp có sở chánh nghiệp, chánh mạng thì có sở chánh mạng vậy đó. Còn nếu không có trí thì có trí thì có sở chánh kiến. Thì mỗi lần như vậy là mình bỏ một giọt hay một cái đồng tiền vào trong cái lu của mình. Quý vị nói mình có 8 cái lu. Mình có 8 cái lu tượng trưng cho bát thánh đạo. Mỗi cái lu á chiều cao một do tầng, tức là 16 km, chiều dài 16 km, chiều rộng 16 km. Cả nhà tưởng tượng cả nhà có 10, cả nhà có 8 cái lu. Mà cái đòi hỏi cả nhà để mua được cái gọi là đạt đến niết bàn á, thì đây mình gọi theo thế gian là cả nhà mua được cái căn, sắm được cái căn nhà mà để cái mình ở, thì cả nhà phải đầy đầy hết 8 cái lu đó. Thì mỗi lần cả nhà làm điều tốt cho cả nhà một cái đồng tiền, đồng tiền nhỏ bằng cái một lóng tay, đồng tiền chỉ nhỏ bằng một lóng tay, lóng tay là con trâu rộng rồi đó. Cả nhà tưởng tượng cái mà cả nhà có tới 8 cái lu, mỗi cái lu là chiều cao 16 km, rộng 16 km, dài 16 km. Tưởng tượng nha, cả nhà có 8 cái lu, mỗi lần một cả nhà có chánh kiến, cả nhà thấy pháp đúng, thấy đúng nhân đúng quả, thấy cái pháp này là ngã mạn là tà kiến, cả nhà nói biết được, thì cả nhà có một cái đồng tiền cả nhà bỏ vào cái lu chánh kiến. Cả nhà có chánh tư duy, tức là cả nhà có chánh tư duy có mấy, cả nhà phải học cái nó. Ví dụ chánh tư duy có ba, tư duy vậy gì tư duy vậy gì ly dục vô sân bất hại, mà muốn ly dục ở nhà làm gì, làm gì có những pháp ở nhà học rồi nghe, bất hại cả nhà phải tu tập gì tâm tư đấu hại, tu tập tâm bi dù gì đó, mình phát triển những cái đó thì cả nhà có một đồng của chánh chánh tư duy, và cả nhà bỏ vô cái hũ, bỏ vô cái hũ của chánh tư duy chứng kiến cái gì rồi, cả nhà không có nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác gì đó, cả nhà có một cái đồng tiền, cả nhà bỏ vô cái hũ thứ ba là hũ chánh chánh ngữ, cả nhà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, cả nhà có đồng tiền thứ tư là cả nhà bỏ vô cái hũ là chánh chánh nghiệp, rồi cả nhà có cái nhà nuôi mạng bằng sự chân chánh làm việc bằng mồ hôi nước mắt chứ không phải trộm cắp tà dâm sát sanh, thì cả nhà có một cái đồng tiền được gọi là chánh mạng, rồi cả nhà có sự tinh tấn trong các nỗ lực trong các thiện pháp giữ giới tu thiền bố thí cung kính phục vụ gì đó, cả nhà có một cái đồng tiền thứ năm thứ sáu chứ là bỏ vô cái thùng thứ năm chứ tinh tấn, rồi cả nhà có niệm, cả nhà có sự ghi nhận về cái sự thiện pháp của mình, ghi nhận về những cái đối tượng của mình, hoặc như nhận cao cấp hơn là suy nhận bởi 40 điều mục thiền chỉ tịnh, hoặc là 44 điều mục thiền thiền quán, và cả nhà có sự ghi nhận như hôm nay còn cả nhà đang ngồi nghe nè, niệm cả nhà sanh lên để nghe con nói pháp thì đó là cả nhà có một cái đồng tiền, hoặc cả nhà ngồi tập trung nghe một bài câu bài kinh mỗi sáng cả nhà tụng kinh, cả nhà phải cũng phải có chánh niệm bỏ vô, rồi cả nhà có đồng tiền bỏ vô cái hũ chánh niệm, rồi cả nhà phải có sự tập trung để nghe con nói, có sự tập trung để nghe pháp, học pháp hoặc hành thiền hoặc làm bất cứ điều thiện gì đó, cả nhà có chánh định là cả nhà có một đồng mỗi mỗi cái thiện, cho nên cả nhà có chỉ có một đồng thôi, rồi cả nhà phải làm đầy lên cái hũ, mà mỗi lần tâm thiện sanh lên cả nhà đâu có đủ 8 chi đâu, cả nhà có 4 chi hoặc 5 chi thôi, thì cho nên phải phát triển, phải phát triển, phải phát triển, rồi mà cái đồng tiền mình nó nhỏ như là phần một nửa lóng tay thôi, nửa lóng tay đó, và cả nhà nghĩ là khi nào cả nhà mới đầy cái đủ đủ cái thùng đó, mà không phải một thùng, 8 thùng, 8 thùng phải đầy bằng như nhau, thì lúc đó nó khi mới đủ rồi lập tức nó hòa lại thành một, nó được gọi là sức mạnh của bát chi đạo, nó mới sát trừ được cái thằng tà kiến hồi nãy mình học đó. Nó mới vậy, cho nên là để làm sao người ta hay gọi là bồi bổ ba la mật đó, là vậy, là phải làm thiện, làm thiện để nhỏ từng giọt từng giọt, chớ khinh chê điều thiện cho rằng chưa đến mình, khi như nước nhỏ từng giọt rồi mình cũng đầy tràn, người chí chứa đi đầy thiện như chất chứa dần dần vậy đó, phải chất chứa dần dần, Đức Thế Tôn nói rồi, thiện phải chất chứa dần dần, thiện đây ngài nói không phải là mình cứ nghĩ là pháp bố thí này nọ hoài, không phải, hoặc là cung kính phục vụ giữ giới là thiện, thiện ở đây ngài nói cao cấp hơn, bát chánh đạo là thiện, giới định tuệ là thiện, cái ngài muốn hướng đến là để cả nhà chứng đắc đạo quả đó, chớ cứ khinh chê những điều thiện này, chớ cứ khinh chê một điều thiện nhỏ, là người ta hay giảng là chớ khinh chê bố thí là giảng giảng hạ thấp đó. Còn đúng là chớ khinh chê điều thiện này là tại vì cái đúng là cái tâm thiện cả nhà sanh lên nghe bố thí, nhưng ngay đó không phải hướng về bố thí mà là hướng về cái tâm sở sanh lên trong tâm cả nhà đó, một tâm thiện sanh lên có 33 sở hợp thì trong đó cả nhà lấy được bao nhiêu cái đồng tiền để cả nhà bỏ vô 8 cái thùng mà nãy con nói, tức là đừng khinh chê cái tâm thiện ở nhà sanh lên, dù cả nhà đó là cả nhà bố thí, cả nhà dẫn người già qua đường, cái hành động đó chỉ là thể hiện của cái tâm thôi, nhưng cái chất lượng tâm trong đó ngay lúc đó cả nhà có lấy được 4 cái tâm sở, tức là mình gọi là 4 cái chi đạo á, cả nhà lấy 4 chi đạo cả nhà bỏ vô cái hũ đó, đó. Cho nên tại sao gọi là bồi bổ các pháp ba la mật trải qua 4 ma tăng kỳ 100.000 đại kiếp để làm chi vậy? Cho những cái đó nó đầy, cho nên tại sao người ta hay nói đủ ba la mật đó, đủ là sao, sao đủ, mỗi lần thiện sanh lên là cả nhà có một cái giọt nước, thì trong kinh kinh kinh Pháp Cú thì gọi là từng giọt nước phát thiện chất chứa dần dần, mà các vị giảng có nhiều vị giảng giảng hạ thấp xuống thôi, cứ nói là ví dụ như là cứ bố thí này nọ thì không có sai, nhưng mà không có giảng vô cái chính ở đây là chất lượng tâm cả nhà, tâm lên tâm và tâm sở hợp, cả nhà phải học tâm và tâm sở hợp, học rồi đúng không, mai mốt con sẽ ôn lại cái này, trong một tâm và tâm sở hợp cả nhà có chất lượng gì trong đó, cả nhà có chánh kiến không, có chánh tư duy không, có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm chánh định không, có bát chánh đạo trong đó không, có giới định tuệ trong đó không, để cả nhà muốn có một giọt nước hoặc có một giọt đồng tiền cả nhà bỏ vô 8 cái thùng của mình chứ, cho nên miên mật, cho nên là mỗi lần bỏ ít trong quá ít, cho nên phải trôi lăn hoài để cho nó đầy thì nó mới mới đủ sức mạnh, nó phải đủ, nó đầy thì lúc đó nó tự động nó đủ sức mạnh, 8 cái đó nó hợp lại thành một cái đường, thí dụ 8 cái hũ nó sẽ thành một cái hũ, lúc đó mới đủ đủ bứng gốc cái tà kiến thì mới có tà kiến, nhưng mà ngay tà kiến là quá nhẹ nhàng, còn sanh 7 kiếp nữa thôi, thiện cho thiện là vậy á, chứ không phải là bố thí rồi chợ chó nảy kia, không phải nha. nhưng mà cả nhà phải dựa vào những pháp đó thì tâm thiện mới sanh, nhưng cái đó là phụ, cái chính phải là tâm, và tâm sẽ hợp. Làm sao cả nhà để cho, nhất là phải làm sao cho có trí sanh khởi, nó là chánh kiến đi đồng. Trong cái tâm thiện cả nhà phải có tâm thiện hợp trí, thiện tâm nhân, cả nhà được gọi là thiện thù thắng, thì cả nhà mới lụm được chánh kiến. Tại vì khi sát trừ phiền não thì chánh kiến nó mới là quyền, nó mới là trưởng, nó mới là chánh chi kiến, nó mới sát trừ. Sát trừ là chỉ hàng chánh chi kiến, sát trừ bảy thằng kia với hộ chánh chi kiến. Cho nên khi lụm mà lụm được chánh chi kiến mới là ngon. Tâm thiện sanh lên mà thiếu trí là thua rồi. Thua ở đây là mình lụm không được uổng. Cho nên làm sao tâm thiện phải có trí. Tâm thiện có trí thì cái thiện nó thù thắng. Thì thù thắng kiếp sau cả nhà mới làm người tâm nhân, mới tu chứng đắc thiền thông đạo quả này được. Đó là nên trí là tối thắng. Sống như thế nào phải được gọi là tối thượng thì phải sống với trí mới được gọi là tối thượng nha. Nhưng mà không phải bỏ qua giới định được. Ở đây là nói về cái chi pháp chính trước, nhưng mà phải có những chi pháp kia hỗ trợ thì cũng vậy. Khi tâm thiện sanh lên để bố thí, bộ giữ giới cung kính, thì cả nhà nhớ nè, bố thí cung kính giữ giới phục vụ thính pháp, thuyết pháp nó là phụ, chủ yếu là tâm thiện hợp với tâm sở. Cả nhà lấy được cái gì? Đối tượng thì nhiều, mình gọi là đối tượng thì nhiều, nhưng mà chủ thể tâm chỉ có một. Giống như khi cả nhà đắc định rồi, cả nhà bị đắc được sơ thiền rồi, cả nhà có được cái định kiên cố, cả nhà biết cách cả nhà nhập định rồi, thì đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, rồi niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng hay là bất cứ 40 đề mục, nó là đề mục. Nhưng mà cả nhà thấy không, định chỉ có một là gì? An chỉ định, định chỉ có một là đắc định được, thì những cái kia đắc nhanh. Thì cũng vậy, làm sao cho thiện pháp tâm với tâm sở cả nhà phải là thiện thì nó mới có bốn chi đạo. Còn bất thiện là coi như thua, bất thiện là bốn chi tà đạo, bốn chi tà đạo thì đi nước xuống đường đường đường khổ có gì. Con nói cái đầu ngã mạng có à, tại vì cái nhà duy dùm con ha, nên cả nhà nắm lại mấy cái phần tại học gì duyên á, thì sẽ nói cái phần này sâu cho cả nhà. Nhân thiện chữ thiện, cái câu đó hay lắm, phân tích ra rất là hay. Nó là bát chánh đạo, Đức Thế Tôn dạy chỉ đưa đến pháp giác ngộ thôi. Ngã mạn có hai, là ngã mạn dẫn đi đường khổ và ngã mạn không dẫn đi đường khổ. Ngã mạn dẫn đi đường khổ là ngã mạn phi chân thật ha, là sáu cái hồi nãy. Ngã mạn phi chân thật nhưng mà nó phạm vào nghiệp đạo nha, là nó phạm vào nghiệp đạo. Ngã mạn phi chân thật mà phạm vào nghiệp đạo thì dẫn đi đường khổ, còn ngã mạn mà chân thật á, thì không có dẫn đi đường khổ. Rồi tâm sở ngã mạn á, hợp vào bốn tâm tham ly tà, có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Nghe em con đi. Ồ, chị Trúc ơi, lúc đầu rồi. Dạ, Cho nên em nhắc lại giùm. dạ. Ngã mạn có hai, là ngã mạn dẫn đi đường khổ và ngã mạn không dẫn đi đường khổ. Ngã mạn mà dẫn đi đường khổ đó là ngã mạn phi chân thật mà phạm vào nghiệp đạo. Nghiệp đạo. Phạm vào nghiệp đạo. Rồi còn ngã rồi là dẫn đi đường khổ. Ngã mạn không dẫn đi đường khổ là ngã mạn chân thật. Sở hữu ngã mạn hợp, chỉ hợp trong bốn tâm tham ly tà. Tâm sở ngã mạn hợp bốn tâm tham ly tà, có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tử. Thì à, ghi giùm em là ngã mạn phi chân thật vọng vào nghiệp đảo là bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt, còn ngã mạn chân thật thì bậc thánh A La Hán diệt. Cho nên nói rộng ra là cái ngã mạn này phải được diệt bởi bốn bốn bậc bốn thánh đạo này. Tư Đà Hàm diệt phần ngã mạn chân thật, phần thô và phần vi tế, đó là hai hai cái ngã mạn, hai cái thánh đạo kia diệt, giảm nhẹ xuống, giảm nhẹ xuống. Nói chung mấy bậc thánh kia không có diệt hoàn toàn, nhưng mà sao giảm nhẹ xuống. Rồi. Cho nên ngã mạn á, Đức Tôn nói là nên được xem như là kẻ điên rồ mất trí. Phải nói nó ngã mạn, nó dương dương tự đắc này nọ, nó tự vậy đó. Nó giống như là điên rồ mất trí. Nên tà kiến ngã mạn là hai cái pháp mà ngã mạn, cái tên ngã mạn và tà kiến đó. Người mà có hai pháp này nổi trội thì khó chứng đạo ha, vì bản chất của nó là cứng cứng rắn, chai lì, khó dạy khó bảo. Trong cái giáo pháp này, hai cái hạng người mà khó chứng đạo, Thế Tôn nói đó là tà kiến và ngã mạn, vì cái bản chất là cứng rắn, chai lì, khó mà khó dạy khó bảo lắm. Tại vì sao? Ngã mạn á, nó đã ngã mạn rồi thì nó không có học ai hết đấy. Còn nó mà tà kiến rồi á, thì không bao giờ nó muốn gặp các bậc hiền hiền thánh nhân đâu. Bạn nghe nói ngược lại với nó không muốn gặp. Nếu mà mình gặp cái hạng người này mà nó lừng lẫy luôn rồi đó, thì mình đừng có nói pháp với hạng người này nghe. Cho nên là tà kiến thì cần được hiểu là tội lỗi tột cùng, còn ngã mạn thì cần phải hiểu nó giống như là kẻ điên rồ mất trí vậy. Rồi có những cái từ Bali nhớ và ví dụ một con trong đó có hai ghi giùm con hai cái chữ này đi, mai có hai cái từ này cả nhà biết thêm đi, biết thêm mà chứ giờ mà sắp hết qua sân cũng không được đâu. Ghi giùm con là từ này nè, ma gia tức là xảo trá, xảo trá, xảo trá và xảo trá. Xuống hàng chút. Sa thay giá tức là khoác lác, xảo trá và khoác lác. Xảo trá và khoác lác thì trong bộ ở phía tâm má phân tích hai cái từ này nó được xếp vào ngã mạn nha. Hai từ này được xếp vào tham ngã mạn. Để cái nhà nắm rõ những chi pháp này. Ví dụ như mà tâm mình khi nào mà có khởi lên mình biết nó thuộc cái gì là mình sẽ lấy pháp gì đối trị nữa. Thì xảo trá và ngã mạn khoác lác đó, nó cũng nằm trong là tâm tham ngã mạn. Xảo trá là sao ta? Đã cháo, xảo trá có nghĩa là chờ con một xíu. Chút game em đi, xảo trá ví dụ như là như là che giấu những cái việc xấu đó, nó bằng cái hành động tốt đẹp. Sao? Nghe hiểu không ta? Xảo trá là họ che giấu những cái việc xấu của họ, nhưng mà họ làm những cái việc tốt, giống như họ làm tốt nhưng mà họ che giấu họ những điều tốt đẹp của họ đó. Họ làm việc che giấu những cái việc xấu bằng những cái hành động mà tốt đẹp để người khác tin là họ là người tốt đó. Con nói vậy cả nhà nắm được không? Dạ hiểu cô giáo. Dạ, còn còn khoác lác ba trương là những cái mà mình có nhưng mà mình nói nhiều lên, mình nói nhiều lên, phát lát pha chương như mà nó được xếp hai cái này, nó được xếp vào trong tham. Cho nên nó nếu mà cả nhà đấy khi lấy chi pháp ở nhà nhớ hai cái này, nó chính là tham học, tức là ngã mạn học với tâm tham, tức là tham ngã mạn. Hai cái này chi pháp là tham học với ngã mạn nha. Tại vì cái chi pháp ma giá đó giống như là nó mặc cảm là mình làm tội lỗi nên tìm cách che giấu, mà che giấu những cái tội lỗi của mình đã phạm, nó giống như hình thức là làm những hành động tốt đẹp để che giấu. Nhưng mà nó giống như là ngã mạn là thua mà nó sao thua vậy đó, sao thua đó. Còn sao thay giá là nó có ít mà nó hành nhiều, nó nâng, nó ít nhiều nên là nâng cái tôi lên, nó sao hơn á, cái sao thua cái sao hơn á nha. Rồi ghi tóm lại, rồi ghi giùm em tóm lại ba sở hữu thăng phần thì là mình đi. Rồi tóm lại kết kết luận hay, một cái sao hơn, một cái ấy, một cái sao thua, một cái sao hơn, xảo trá và mai giá đó, mai giá và sao thi giá đó là xảo trá và phát lát, một cái sao thua một cái sao hơn. Rồi à, tóm lại ba sở hữu thăng phần, ba sở hữu thăng phần là nhớ một con ha, ba sở hữu thăng phần là tham, tà kiến, bản ngã mạn. Rồi tham thì hợp sở tham, hợp tám tâm tham, sở tà kiến thì hợp bốn tâm tham, hợp tà, sở ngã mạn thì hợp bốn tâm tham ly tà. Nhưng mà sở ngã mạn và sở tà kiến thì không có sanh cùng, sanh chung được, gọi là không có sanh chung nữa, nó hỗ trợ thì được chứ nó sanh chung không được ha. Nó không sanh chung được trong một tâm, không đi chung được. Vì ngã mạn là nó sao? Ngã mạn là so sánh, nó so sánh ra, tà kiến nó chấp ở trong, nên không đi chung một cái trong một cái ngoài, nó giống vậy. Rồi cả ba số này ghi một con số hàng à, cả ba số này đều là nếu nói về tánh thì là tánh bất thiện, ba số này đều thuộc tánh bất thiện à, và giống bất thiện. Rồi cả nhà nhìn vô cái đó là nó nhìn vô cái tâm sở nó có mấy thọ, nó tương ứng mấy thọ, tham tà kiến ngã mạn nó được mấy thọ. Mấy thọ đây nè, Dạ hai. đúng rồi, hai thọ thôi gì chị chúc. Dạ thầy, thưa sáng. Đúng rồi, nó có hai thọ ha, nó chỉ hai thọ thôi, thọ hỷ và xã. Tương ứng với hai thọ thôi, tham là nó chỉ có tương ứng hai thọ thôi, là thọ hỷ và thọ xã. Đúng rồi, nếu phân thành thọ nhân, nếu nhân thì nó có mấy nhân, tâm tham, tám tâm tham, tham tà kiến ngã mạn, Dạ hai nhân nhân gì chị, vô vô tham vô si chú cha bất thiện mà vô th tham. tham Dạ đúng rồi, tham sinh tham si thôi, không có sân nghe. Mình có sáu nhân, cả nhà nhớ, mình có sáu nhân là nhân thiện và nhân bất thiện, nhân tham, nhân sân, nhân si là nhân bất thiện, vô tham, vô sân, vô si là nhân thiện, tổng cộng mình có 6 nhân, còn nói rộng là 9 nhân, là tính là gì? Vô ký nữa, thiện, bất thiện, vô ký thì mình có 9 nhân. Nhưng ở đây tham là bất thiện, thì nó có hai nhân, là nhân tham, nhân si. Tại sao vậy? Tại vì tham nó đâu đi với sân đâu. Mình có ba nhân bất thiện đó là tham, sân, si, nhưng mà tám tâm tham này nó không có đi với sân, sân với tham không có đi chung, cho nên là nó chỉ có hai nhân. Ở nhà lấy tâm tâm sở hợp ấy, nó đâu có, mình đâu có cộng bốn sở sân vô, mà sân nó chính là sở sân, nó chính là nhân. Nên nếu nó tính nhân mình chỉ có hai nhân thôi. Rồi ghi một con số hàng, tham phải được diệt trừ tuần tự bởi bốn thánh đạo, tham phải được diệt trừ tuần tự bởi bốn thánh đạo. Mình học rồi ha, coi kéo lại giùm con nha, cái này con kết lại thôi. Ví dụ như tham mà đi đường khổ phạm vào nghiệp đạo là tu đà hàng gì, còn tham thô ở cõi dục á, tham năm dục á, tham trong cõi dục mà không đi đường khổ á, thì tư đà hàm gì, còn tham tham tham dục ái á, thô là tu đà hàm gì, còn tham dục ái tế là a na hàm gì, còn tham sắc và vô sắc á, tham ở các phẩm cõi phẩm thiên á, thì a la hán gì. Cho nên tham phải được diệt trừ tuần tự bởi bốn thánh đạo. Rồi tà kiến, tà kiến thì được diệt trừ hoàn toàn bởi một đạo, đó là sơ đạo thôi. Tà kiến được diệt trừ hoàn toàn bởi sơ đạo, nên mình gọi là một thánh đạo là diệt được rồi. Nhưng mà cực kỳ khó cái cửa đó ha. Rồi ngã mạn thì phải được diệt bởi bốn thánh đạo, ngã mạn phải được diệt, cả bốn thánh đạo mới được diệt được nó. Ngã mạn phi chân thật mà dẫn đi đường khổ thì tu là hoàn diệt, còn ngã mạn mà không có dẫn đi đường khổ bắt đầu mới tách ra thô rồi tế này nọ cái nha. Rồi bài học hôm nay mình nghĩ là mình học xong ngã mạn, và con tóm lại cái ba sở hữu tham phần, tất cả nó đều là pháp bất thiện, thuộc tánh là bất thiện, giống nó cũng là giống bất thiện. Cho nên là pháp bất thiện là nó có sự gì nóng đốt, nóng đốt nó là thấp kém, nó là thấp hèn, nó là pháp bất thiện. Thì để diệt trừ các pháp bất thiện này, tham khi tham sanh lên thì cả nhà phải tu tập gì, ví dụ như 11 10 10 10 10 tử thi à, thân hành niệm, hai thể trừ tóc lông móng lưng da, để diệt trừ nữa. Giờ cả nhà có hỏi gì con gì ngã mạng nữa không? Không, mình nghĩ cái nha. Nói mình học giờ từ sau mình đi học vô sở hữu sân phật, từ sau mình đi xong cái sau sân phật đúng. Pháp thiện với pháp bất thiện đó là nó có sự đối trị như cái nhà, nên cái nhà học về pháp thiện, pháp bất thiện xong mốt nữa sao học xuống 25 sâu tình hảo, nó sẽ đối trị lại để chi, để mình biết thuốc mình uống, mình biết thuốc nào trị nào mình uống. Học bác phí thăm má cực kỳ được lợi ích chỗ đó, nhà sẽ biết những cái pháp đối trị và những cái bất thiện tâm khởi sinh trong cả nhà nó là gì, kêu đúng tên nó, cả nhà kêu đúng tên nó, đúng tên nó, cứ kêu đúng tên nó, cứ kêu đúng tên nó, nhận diện nó hoài, nhận diện nó hoài vậy là cứ kêu đúng tên nó. Mốt là cả nhà nó sanh khởi là cả nhà bắt được liền rồi. Sân hà ví dụ vậy đó, các vị hay dạy sân hà nhân kiếp là thì mình bên mình bên bên gì pháp mình ta gọi là trực nhận niệm, là trực nhận vào bản chất thật, hoặc là đi sâu vào bản chất thật được gọi là niệm, mới gọi là niệm. Niệm mà được gọi là đúng đúng cái pháp hành là phải trực nhận. Cho nên cả nhà học có học này trong cuộc sống, cả nhà khởi lên một tâm lên ngay đó cả nhà cũng trực nhận được, thì đó mới được gọi là hành trong đời sống, chứ không phải làm dưới đấy. Phải biết được trực nhận, trực nhận nó bằng gì, bằng những cái định nghĩa tứ nghĩa cái nhà học, bằng những cái trạng thái sân lên cả nhà trực nhận đó. Sân này là sân gì, rồi có cái pháp gì hỗ trợ, giống như ganh cả nhà gặp một cái người hơn mình đi, cả nhà sẽ có sân rồi, hoặc cả nhà ghét rồi, và cả nhà có sở hữu ganh tị nó hợp vào không, sở hữu bổn sản nó hợp vào không, nhà nắm bắt được nó. Rồi tham này có tà kiến hợp không, hay là tham này có ngã mạn không, nắm được những cái pháp thì cái pháp đó mới trừ được nó. Pháp gì sẽ trừ, trừ nó từ từ vậy rồi. Vậy thôi con mời cả nhà mình nghỉ cả nhà ha. Dạ con mời cả nhà mình hồi hướng di phước ạ. Em mời chị Hạnh. Dạ, con mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Etta vata cha am hi sam pha tăng vun nha sam ba đăng sa pe de wa anu mô đan tu sat ba sam si thi ya. Etta vata cha am hi sam pha tăng vun nha sam ba đăng sat be phu ta anu mô đan tu sat ba sam si thi ya. Etta vata cha am hi sam pha tăng vun nha sam ba đăng sát bê sát ta anu mô đàn tu sát ba sám bát ti si thi ya imi na bồn nha cam bê na ma mê ba la sa ma ga mô sa tăng sa ma ga mô hồ tu ya wa nít ba na bát ti ya ít chi tam bát ti tam âm hằng ti ba mê wa sa mi cha tu y đằng mê nhà thì năng hồ tu su hi ta hòn tu nhà ta dô y đàng mê nhà thì năng hồ tu su hi ta hòn tu nhà ta dô y đàng mê nhà thì năng hồ tu su hi ta hòn tu nhà ta dô y đàng mê bồn nhân a sở kha gia qua hằng hồ tu y đàng mê bồn nhân nít ba na sa bát cha dô hồ tu y đàng mê si lăng nít ba na sa bát cha dô hồ tu y đàng mê sắc tham ma sa qua nàng a sở kha gia qua hằng hồ tu ma ma bồn nha pha găng sa ba sát ta năng pha chê mi tê sát bê mê sa mang bồn nha pha găng la phan tu bồ tha sa sa năng chi răng tít tha tu bồ tha sa sa năng chi răng tít tha tu bồ tha sa sa năng chi răng tít tha tu sa thu sa thu sa thu. Dạ con sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Dạ, sa thứ chị, sa thứ cả nhà. Dạ, Cảm ơn sa thu cô giáo, sa thu.